Khó kiểm soát thần niên, chương 51-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đầu tư từng đợt tiền vào cái hố không đáy đó, chẳng lẽ không chút nghi ngờ gì sao? Ông nội, ông thực sự già rồi. Ánh mắt sắc như chim ưng của ông nội chiều tràn đầy không thể tin được. Cháu làm vậy là vì dùng nhà họ Diệp làm đòn bẩy, rút cạn toàn bộ tài sản trong tay ông nội là mục tiêu đầu tiên của Triều hồi đổ. Để mọi người trong nhà họ Triều biết ông nội nắm giữ nhiều tài sản mà không chia cho họ, ngược lại ngày ngày đầu tư vào gia đình nhà họ Diệp không chút máu mủ. Đây là mục tiêu thứ hai của Triều hồi đổ. Ông nội Triều gầm lên, rốt cuộc cháu muốn làm gì? Triều hồi đổ điềm nhiên nói, cháu muốn ông không còn gì, bị mọi người quay lưng. Ông nội Triều, ta là ông nội ruột của cháu. Triều hồi đổ, ông đương nhiên là ông nội ruột của cháu. Cháu học đúng tinh hoa ông đã dạy, xem kìa. Thực tế chứng minh, ông nói rất đúng, mất quyền lực, ngay cả ông cũng phải chịu sự thao túng của người khác. Ông nội Triều nhìn đứa cháu bất hiếu này, thở không ra hơi, ngã người vào ghế, động tác quá mạnh khiến tờ giấy cũ luôn nắm trong tay rơi ra. Nó lăn tới chân Triều hồi đổ, anh chậm rãi mở tờ giấy ra, môi mỏng nở nụ cười lạnh. Anh hiểu rõ ông nội luôn cầm thứ này là muốn làm gì, giống như việc anh thao túng ông nội. Ông nội cũng định dùng thứ này để thao túng anh. Suy cho cùng, một người nắm quyền mà có số mệnh xấu, ai sẽ phục tùng? Triều hồi đổ chơi đùa với chiếc bật lửa kim loại, châm lửa đốt tờ giấy mỏng viết về vận mệnh cả đời anh. Khi cho tàn rơi xuống, ông nội Triều biết mình hiện tại đã hoàn toàn thua, mất rất lâu mới chậm rãi thốt ra bốn chữ. Cháu sẽ hối hận. Triều hồi đổ ánh mắt lạnh lùng. Cháu không hối hận, im lặng một lúc lâu. Ông nội Triều đột nhiên cười to, ha ha ha ha, quả nhiên là sinh ra mang tai họa, ta hối hận, thật sự hối hận, không nên mang cháu về Triều Viên, lẽ ra khi cháu vừa sinh ra, nên dìm chết cháu. Bên ngoài trời đã tối, trong phòng không bật đèn, trong ánh sáng mờ mờ, nghe những lời như lời nguyền rủa này, trên gương mặt tuấn tú của Triều hồi độ tràn ngập nụ cười lãnh đạm. Hối hận là thói quen của kẻ thất bại, ông nội, ông thua rồi. Nói xong, Triều hồi độ rời khỏi chính viện. Sau khi anh rời đi, quản gia già bước vào, mỉm cười nói với ông nội. Theo quy định gia đình, đây là nơi ở của gia chủ. Ông nên chuyển sang viện phủ. Giây tiếp theo, quản gia già điềm tĩnh nói. Bác sĩ đâu, mau tới cấp cứu. Ông cụ nhớ con trai cả, lại mắc bệnh cũ. Cấp cứu xong đưa vào viện dưỡng lão ở với con trai nhé. Ông nội lờ mờ nghe thấy câu này, hoàn toàn ngất đi. Triều hồi độ quay người, lặng lẽ nhìn tòa cổ viện có lịch sử lâu đời này, đôi mắt màu hổ phách thâm đẫm băng giá muốn hủy diệt. Đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo quen thuộc vang lên. Ôi trời, thư ký thôi anh biết xem bói à, ông cụ thật sự phải đi bệnh viện rồi. Đàm trước đến rất đúng lúc, vừa kịp thấy một nhóm người đưa ông cụ lên xe cứu thương một cách trật tự. Thư ký thôi, cô quá khen rồi. Triều hồi độ nghe thấy giọng cô gái. Ánh mắt lạnh lẽo tan dần, quay lại, đã khôi phục sự bình thản thường ngày. Sao em lại đến đây? Đàm trước không muốn nói là đến để đón anh. Đến tham quan không được à? Triều Viên giống như khu du lịch. Chỉ chụp ảnh thôi cũng có thể chụp cả ngày không trùng lặp. Từ Triều Viên về Thái Hợp để hơi xa, giờ đã 7 giờ tối. Nếu Triều hồi độ tự về thì thời gian cũng tạm, nhưng mang theo Đàm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến tính cách ưa chiều chuộng của cô, chắc chắn không muốn ngồi xe nữa. Triều hồi độ đề nghị, tối nay ở đây một đêm nhé. Đàm trước lập tức đồng ý. Được thôi, cô nghĩ giống Triều hồi độ, nếu ngồi xe về Thái Hợp Đề, gần một tiếng đồng hồ, về nhà rồi, cô chỉ muốn nằm xuống không làm gì cả. Còn thực hiện kế hoạch tối nay thế nào? Mặc dù không mang theo bộ váy ngủ dây đỏ mà Giang Thanh Tư tặng lần trước, nhưng ở Triều Viên cũng có nhiều bộ váy ngủ đẹp. Hơn nữa Triều Viên đâu phải không thể ở, Đàm trước lý lẽ rõ ràng. Đây không phải là địa bàn của anh sao? Còn về ông cụ bị đưa vào viện, Đàm trước cho rằng, bệnh viện giống như nhà của ông cụ, Triều Viên là nhà họ hàng, thỉnh thoảng quay về thăm, hôm sau lại, về nhà. Sau khi ăn tối ở tiểu viện của Triều hồi đổ, anh để cô tắm trước, rồi vào thư phòng. Nhà họ Diệp bên đó còn cần xử lý nốt, thật là trời giúp cô. Đàm trước tiên quan sát phòng ngủ một lượt, cuối cùng dừng lại ở chiếc ghế gỗ chạm khắc bên cửa sổ, rất tốt, lát nữa trước tiên lừa Triều hồi độ ngồi đây. Còn công cụ thứ hai, dây chói, không thể để người hầu mang cho cô, nếu đến tay Triều Hồi Đổ. Phi Đàm trước đang ngồi trên ghế suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên nhớ ra gì đó, mắt sáng lên. Sau đó cô đứng dậy mở tủ quần áo, từng cuộn dây di băng có hoa văn tối màu được xếp gọn gàng như những tác phẩm nghệ thuật. So với màu sắc đơn điệu ở Thái Hợp Đề, chỉ có đen hoặc trắng, di băng ở Triều Viên đẹp hơn nhiều, những người thêu ở đây không phải nuôi không công. Có lẽ vì những thợ thêu phục vụ riêng cho Triều Hồi Độ quá nhàn rỗi, chứ đừng nói đến những bộ quần áo trong tủ rất ít mặc, ngay cả áo ngủ cũng được thêu tinh xảo, ngay cả những cuộn di băng này, mỗi cuộn đều có hoa văn màu sắc khác nhau. Trong đó có một cuộn nền trắng thêu hoa mẫu đơn màu hồng ở trong cùng, bị Đàm Trước lôi ra. Hôm nay cô chọn công cụ thứ ba là áo ngủ hoa mẫu đơn hồng, rất hợp với công cụ thứ hai, còn có một chiếc yếm cùng hoa văn, có lẽ vì mùa hè nên vừa mỏng vừa xuyên thấu, hoa văn uốn lượn, che phủ hai mảng tuyết trắng mềm mại. Sau khi tắm xong, Đàm Trước mặc váy ngủ, không thắt chặt, lớp vải mỏng bên trong với hoa văn mẫu đơn như nửa che nửa hở, nhìn mình trong gương toàn thân tràn ngập phong tình, cô thật sự muốn mang thợ thêu này về Thái Hợp Đề. Giải di băng dài không có chỗ để giấu, Đàm Trước suy nghĩ một lúc, cuối cùng buộc hai cái nơ bướm ở đùi, thả rơi xuống, trông như phụ kiện, hoàn toàn không nhìn ra đây là vũ khí. Để phòng ngừa sự cố, Đàm Trước còn lấy thêm hai giải dự phòng, một cái giấu dưới ghế gỗ, một cái giấu trong chăn ở đuôi giường. Vừa giấu xong, Đàm Trước nghe thấy tiếng bước chân vừa phải ở bên ngoài. Có thể lên lầu 2 chắc chắn là Triều Hồi Đổ. Đàm Trước ngồi xuống ghế gỗ, tạo dáng, thân thể mềm mại như không xương của cô và chiếc ghế gỗ chạm trổ cứng cáp cổ điển tạo thành một bức tranh mỹ lệ đầy ấn tượng. Chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng trải rộng, đuôi giải di băng màu hồng bên trong rơi xuống sàn gỗ màu đậm. Triều Hồi Độ đẩy cửa vào và thấy ngay cảnh tượng này. Ngón tay dài đang chỉnh lại cà vạt hơi dừng lại, vài cúc áo sơ mi được mở ra. Anh chậm rãi bước đến bên cô. Sao không đợi trên giường? Đàm Trước ngoắc ngoắc ngón tay với anh. Đôi mắt đào hoa đen láy khẽ nhướng lên, giọng điệu đầy mê hoặc. Muốn tặng anh một bất ngờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải bị ép buộc trên giường, Triều Hồi Độ rất ít khi nghe cô chủ động gọi. Anh, lúc này liền muốn hôn cô, Triều Hồi Độ luôn muốn gì làm nấy, đi thẳng tới, hai tay chống lên hai bên tay vịn ghế, cúi người hôn lên đôi môi quyến rũ của cô. Vừa mới hôn một cái, cô gái nhỏ như một con cá từ dưới tay anh chui ra, đột ngột ấn anh ngồi vào ghế gỗ. Anh ngồi xuống, em có một bất ngờ cho anh. Triều Hồi Độ thuận theo lực của cô ngồi xuống, biến thành anh ngồi, Đàm Trước đứng. Do động tác của Đàm Trước lúc nãy rất lớn, chiếc váy ngủ mỏng bằng lụa trơn tuột xuống, để lộ nửa vòng ngực tuyết trắng, trên đó như có hoa văn mẫu đơn bám vào, hoàn toàn chiếm lĩnh phần đó. Đàm Trước nói, nhắm mắt lại, không được nhìn, nếu không bất ngờ sẽ mất đi. Triều Hồi Độ dễ dàng đồng ý, trước khi nhắm mắt, anh lờ mờ thấy cô kéo giải di băng bên chân xuống. Đó là giải di băng cô dùng để che hình xăm, anh nhanh chóng hiểu được Đàm Trước định làm gì. Một tay của Đàm Trước không thể giữ được cả hai tay của Triều Hồi Độ, làm sao có thể trói anh vào lưng ghế, học cách thắt nút cũng không thể dùng được. Triều Hồi Độ chủ động đưa tay ra sau, không cần cô giữ. Nhưng Đàm Trước vẫn mồ hôi đầy đầu. Cuối cùng chỉ có thể loạn xạ một vòng quanh Triều Hồi Độ trên ghế. Anh đã mở mắt từ lâu. Đây là bất ngờ sao? Cúc áo trên người anh bị Đàm Trước làm loạn đã hoàn toàn mở ra, lộ ra những đường nét cơ bụng rộng lớn, bị dây di băng hoa mẫu đơn quấn quanh một cách tùy ý. Triều Hồi Độ mặc dù đã tắm trong phòng khách, nhưng do phải tham dự cuộc họp video, anh lại thay áo sơ mi và quần tây đơn giản, vì vậy không che giấu hình xăm. Trên người lúc này chỉ có dây di băng mà Đàm Trước dùng làm dây trói. Đàm Trước tóc dài buông xõa, váy ngủ trên người không ngừng tuột xuống, lại phải trói người, khó tránh khỏi có chút lúng túng. Mất đúng một phút rưỡi, cuối cùng cô mới thắt nút xong phía sau ghế, thở phào nhẹ nhõm. Vừa quay lại phía trước anh và ngồi xuống, tầm mắt đúng vào vạt áo sơ mi. Trước mắt là nốt ruồi đỏ ở vùng hông của Triều Hồi Độ, Đàm Trước mệt mỏi hoa mắt đột nhiên khựng lại. Nốt ruồi này, trước đây cô đã thấy quen thuộc, lần này trong đầu như có thứ gì đó phá vỡ mây mù. Ánh mắt tập trung vào đó, như bị mê hoặc, Triều Hồi Độ chậm rãi vuốt ve má cô. Đang nhìn gì vậy, đợi đã, sao tay anh lại ra ngoài? Đàm Trước từ mơ hồ tỉnh lại, lập tức nhận ra điều bất thường. Rõ ràng cô đã trói chặt phần trên của anh vào lưng ghế bằng dây băng, sao anh vẫn có thể cử động, chẳng lẽ không phải đã trói vô ích sao? Triệu Hồi Độ hứng thú nhắc nhở, dây băng quấn quanh có diện tích quá lớn, Đàm Trước nhanh chóng nhét lại tay anh vào sau, buộc chặt lại lần nữa, cảm thấy vẫn không đủ chặt, liền kéo dài dây băng còn lại trên chân, buộc thêm vài vòng. Lúc này mới vỗ tay hài lòng, gần như được rồi. Ánh mắt dừng lại ở người đàn ông bị trói chặt vào ghế gỗ, Đàm Trước có cảm giác hưng phấn của việc đảo ngược tình thế, như thể Triệu Hồi Độ hoàn toàn do cô điều khiển. Chưa kịp bắt đầu, điều khiển, liền nghe Triệu Hồi Độ nói, bị em nhìn đến cứng rồi, ngồi lên, ý anh là cô kéo khóa xuống. Đàm Trước tất nhiên hiểu ý của anh, nhưng không vội vàng. Anh, giây tiếp theo, Đàm Trước kéo dài giọng, tay không động. Đầu ngón chân trắng mịn từ từ leo lên bắp chân anh đang mặc quần tây chỉnh tề, chạm vào nơi đó qua lớp vải, cô y nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần đây anh lười quá, đều để em tự làm, có phải lớn tuổi rồi? Hết sức lực, Triệu Hồi Độ dáng người lười biếng tựa vào ghế gỗ chạm khắc, dưới ánh sáng rực rỡ, đôi mày mắt người đàn ông thanh tú lại tuyệt đẹp. Đôi môi mỏng tràn ra tiếng cười trầm thấp đầy tư tính, giọng điệu nhẹ nhàng. Dù có lớn tuổi hơn nữa, cũng có thể làm cho bông hoa nhỏ nhà em tươi mát ra nước. Cách chương.